phía nam thành Tế Ninh, mặt chính đối diện bờ hồ Vi Sơn. Ngoại trừ một quan đạo theo hướng đông tây thì không còn con đường nào khác đi được. Hồi công chiếm Tế Ninh, mấy vạn đại quân của Lâm Văn Vinh đã tóm cổ Lục Khảm Ly ngay tại đây. Sau đó cùng kề vai sát cánh với An Tỷ Tỷ và Tiên Nhi ở trong vạn pháo, rồi đến quãng thời gian hạnh phúc trên Vi Sơn Hồ. Từng cảnh hiện lên trước mắt như một thước phim. Trong đó có chua xót, có ngọt ngào, suốt đời này hắn sẽ khó lòng quên được. Này lại dạo bước chốn cũ, nhớ đến thời khắc sống cùng An Tỷ Tỷ và Tiên Nhi, vừa thân thiết vừa hoài niệm, tâm trạng khó tránh khỏi ngậm ngùi. Ra ngoài cổng nam, trước mặt toàn người với người, tiếng đào bới lộp bộp vang lên không ngớt, náo nhiệt dị thường. Bốn phía cổng thành thắp đủ các loại nào đuốc nào đèn lồng, đêm tối mà được chiếu sáng như ban ngày. Vô số quan binh tay cầm quốc sẻng đang ra sức đào, bụi đất tung bay, tiếng người ồn ào, khung cảnh ầm ĩ, biết đi đâu tìm Lạc Ngưng bây giờ. Đúng là đào sâu ba thước à? Lâm Văn Vinh cười khổ, cách này tuy ngốc nhưng với tình hình hiện nay thì lại là cách hữu hiệu nhất. Số bạc đó ắt hẳn được giấu trong chu vi vài trăm dặm quanh Tế Ninh, vấn đề là đến khi nào mới đào ra thôi. Mấy nghìn binh sĩ đều đội mũ mặc giáp, lại đang trong đêm, nên Lâm Văn Vinh tìm mãi vẫn chưa thấy bóng dáng cô gái nào. Hỏi mấy tên lính cũng không ai biết tiểu thư Lạc gia cả. Lâm Văn Vinh trên đường tìm kiếm ngày càng đi xa. Ánh đèn ngày một tối dần, đến mặt người cũng nhìn không rõ. Phía trước lác đác vài quân lính tản mát, hằn lên những chiếc bóng cô đơn. Lâm Văn Vinh đảo mắt khắp bốn bề, ánh mắt dừng lại trên một bóng lưng lẻ loi thon gầy gần nhất phía trước. Nàng mặc một bộ mũ giáp nặng trịch, thân thể yếu đuối được bao phủ bên trong giáp trụ, che lấp thân hình đẹp đẽ vô ngần. Tay nàng vung một cái cuốc nhỏ đang dốc sức bổ xuống, đập vào đất bùm bộp, nghe từng tiếng rớt vào tim Lâm Văn Vinh. Ngưng Nhi! Lâm Văn Vinh giọng khàn khàn gọi lớn. Thân ảnh đó chợt ngừng lại, người run lên nhẹ nhẹ, chiếc cuốc trong tay rơi keng xuống nền đất. Ngưng Nhi! Lâm Văn Vinh như phát điên lao về phía thân hình mềm yếu đó. Nàng chậm chậm xoay mình, một khuôn mặt xinh đẹp trắng xanh ánh lên dưới nguyệt quang rét mướt, giọt lệ trong suốt lóng lánh ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm. Đôi môi anh đào khô nẻ của nàng khẽ hé mở, lẩm nhẩm gọi một tiếng Lâm đại ca, rồi như thể chút nốt chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, người lả về phía sau. Lâm Văn Vinh giả bước đỡ lấy thân hình loạng choạng sắp ngã của nàng. Nón giáp lạnh băng ngăn trước ngực hắn, không cảm nhận được tí hơi ấm nào. Ngưng Nhi, Ngưng Nhi, muội sao thế? Nhìn đôi vai hao gầy, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của Lạc Ngưng, Lâm Văn Vinh đau lòng, ôm chặt tấm thân mỏng manh của nàng cuống quýt hỏi. Hàng mi dài rung rung, đôi mắt to đẹp từ từ hé mở. Lạc Ngưng ngơ ngẩn nhìn hắn, rồi bỗng nhiên oà một tiếng, nhào vào lòng hắn thất thành khóc ròng. Lâm đại ca, cuối cùng huynh đã đến. Cuối cùng huynh đã đến. Tài đại ca không tốt, đại ca đến muộn rồi. Gò má Lạc Ngưng gầy hót, giọt lệ lóng lánh lắng đọng trên mi, đáng thương như đóa hoa lê còn đẫm nước mưa, chồng mà xót xa cõi lòng. Lâm Văn Vinh ôm ghì lấy nàng, để cho nàng khóc lóc thỏa thuê, mặc sức giải tỏa. Tương tự dễ làm hại người nhất. Lạc Ngưng xa cách hắn vài tháng, tâm lý sớm đã muôn phần nhớ mong. Nhà lại liên tiếp gặp phải kịch biến, hoàn toàn chỉ dựa vào chút ý chí mà gắng gượng trèo trống. Giờ gặp được Lâm Văn Vinh, chút sức lực đó đã triệt để tiêu tan, nước mắt như cơn lũ bị dồn nén, ào ạt tuôn rơi không dứt. Cũng không biết sau bao lâu, cảm thấy tiếng khóc thút thít của Lạc Ngưng nhỏ dần. Lâm Văn Vinh nhìn kỹ, thì thấy nàng đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Làn da láng bóng mịn màng mỹ lệ như một miếng ngọc ấm thượng hảo, làm rung động lòng người. Những vệt nước mắt trên hai má óng ánh, sáng trong như giọt sương, làn môi anh đào nhỏ nhắn hơi khô nẻ nhợt nhạt vì thiếu nước, càng khiến người ta xót thương yêu mến. Ngắm dáng vẻ say ngủ, hàm lệ mà vương nét cười của nàng, Lâm Văn Vinh thở dài một hơi, trong tim thoáng dâng lên thứ cảm giác thỏa mãn. Làm sao để mỗi người bên cạnh mình đều được hạnh phúc? Đời người chỉ đơn giản như vậy thôi. Hắn bế bổng Lạc Ngưng, đang định cất bước, thì thân người trong lòng khẽ động, đôi mắt to đẹp chậm mở hoảng hốt hỏi. Đại ca, huynh muốn đi đâu? Nhà đầu này thành chim sợ cành cong mất rồi. Lâm Văn Vinh cười điềm đạm, vuốt ve tóc nàng nói. Nhà đầu ngốc, gió đang là tiết lạnh mùa xuân, sương dày lắm. Muội cứ ngủ sai thế, nhất định sẽ bị nhiễm phong hàn đó. Ta đưa muội về phủ nghỉ ngơi cho khỏe. Lạc Ngưng lắc đầu, Cựa quầy rời khỏi lòng hắn đứng dậy. Lâm Văn Vinh vội đỡ nàng xót xa hỏi: Ngưng Nhi, muội làm gì thế? Lạc tiểu thư mặt đầy kiên nghị, khóe miệng xinh xinh cong lên bướng bỉnh nhìn hắn nói: Đại ca, chả muội gặp chuyện, muội hiện giờ chưa thể nghỉ ngơi được. Một ngày chưa tìm ra số bạc đó là thêm một ngày muội không thể ngả lưng. Ai nói không được nghỉ nào? Lâm Văn Vinh bế người nàng lên, bất chấp phản đối hừ giọng: Tìm bạc không phải là chuyện ngày một ngày hai. Muội cứ thế này, bạc chưa tìm thấy thì người đã gục trước, như vậy sao được? Đại ca còn chưa động phòng với muội đó nha. Đại ca. Lạc Ngưng thẹn quá cúi thấp đầu, từ sau tai đến cổ nhuộm một màu hồng nhạt, càng làm tôn nước da như ngọc, xinh đẹp gợi cảm, thân hình nảy nở thấp thoáng sau bộ giáp to rộng nặng nề, nhu tình như nước và thêm khí khái của anh hào đáng yêu biết bao. Nhà đầu ngốc, đại ca đến rồi, tuyệt đối sẽ không để muội phải chịu khổ chịu tội nữa. Việc tìm bạc cứ giao cho ta, bản lĩnh của đại ca chẳng lẽ muội còn chưa biết? Lâm Văn Vinh nháy mắt với nàng tràn trề tự tin. Lạc Ngưng chớp chớp mắt nhìn hắn, làn mi khẽ rung, màn nước mờ mờ dâng lên trong mắt nàng, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nếm trải cảm giác chua xót xen lẫn ngọt ngào, ôm giết bờ vai nở nang của hắn khóc rừng rức hỏi: Đại ca, Ngưng Nhi vô dụng lắm phải không? Lần nào cũng gây phiền phức cho huynh. Sao mà vô dụng được? Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ngưng Nhi của ta hát hay múa khéo, vẽ đẹp thơ giỏi, hồn nhiên lương thiện, quan tâm dân sinh, trái tim tràn ngập tình thương và đồng cảm, là một cô bé rất tốt, đại ca thích nhất người như thế. Lạc Ngưng trề môi lắc đầu nói: Muội biết đại ca an ủi muội, con gái như vậy phải là loại huynh ghét nhất mới đúng. Muội chỉ biết những thứ vô dụng, làm thơ vẽ tranh chẳng kiếm được tiền, càng không cứu được người. Cái được gọi là trái tim tràn ngập tình thương chẳng qua chỉ là đem vùng vãi ngân lượng mà huynh vất vả kiếm được thôi. Đại ca, đôi khi muội cảm thấy mình như một bình hoa bày trên bàn, bề ngoài sáng láng nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Có phải huynh ghét bỏ muội lắm không? Nhà đầu này tự kiểm điểm giỏi thật. Mặc dù nàng đích thực rất giỏi tiêu tiền, nhưng mà chồng nàng đây đâu có để bụng. Lâm Văn Vinh không trả lời câu hỏi của nàng mà cười hỏi ngược lại: Ngưng Nhi, muội thấy trong một đời người điều quan trọng nhất là gì? Lạc Ngưng dựa sát vào lòng hắn nhỏ nhẹ nói: Đại ca giỏi nhất là rảo biện. Muội đoán kiểu gì huynh cũng sẽ bảo là sai. Thôi, huynh nói thẳng ra đi cho rồi. Toát mồ hôi luôn, nhà đầu này đúng là đi quốc trong bụng mình. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ha, thật ra trong đời người, tiền tài phú quý gì gì đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất là sống vui vẻ. Chỉ cần Ngưng Nhi thích thì ngày ngày làm thơ vẽ tranh có sao nào. Làm bình hoa thì sao nào. Chồng nàng thiếu gì bạc, ta thích xem nàng ngày ngày làm thơ vẽ tranh đấy. Thích nàng ngày ngày tiêu tiền đấy. Ta vui vẻ, ta tự nguyện. Muội tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm vui. Dù kẻ khác nói muội là bình hoa thì đã sao? Muội làm hại người khác à? Muội sống không vui vẻ à? Lạc Ngưng lắc đầu đáp: Không, muội sống rất vui. Lâm Văn Vinh cười nói: Vậy là được rồi. Trên đời vốn vô sự, chỉ có kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái. Con người sống trên đời có quá nhiều ràng buộc về tâm lý, hiếm ai dám nỗ lực làm mọi chuyện theo lý tưởng như muội. Sau này đã có ta bảo bọc muội, muội cứ ăn uống vui chơi thả cửa, tiêu tiền thỏa thích cho ta. Kiếm tiền chẳng phải để tiêu cho sướng còn gì. À, phải rồi, muội thích đi du lịch hả? Lần này ta ở kinh thành vừa khéo gặp được một đoàn du lịch Cao Ly, trong đó có một nữ hướng dẫn viên tên là Từ Trường Kim, kiến thức uyên thâm, tầm mắt rộng lớn, tính cách kể ra hơi giống muội. Nếu muội thích, đợi sau này tới kinh thành ta sẽ bảo nàng ấy dẫn muội dạo chơi Cao Ly. Cái gì mà làm bình hoa của ta chứ? Lạc Ngưng nghe hắn bào hoa, vừa mừng vừa ngượng. Lúc nghe đến Từ Trường Kim hướng dẫn viên Cao Ly, Lạc tiểu thư khó nén nổi hưng phấn, lạc tay hắn hỏi: Thật không, đại ca, muội có thể đi thăm Cao Ly thật chứ? Đương nhiên là có thể. Lâm đại nhân vỗ ngực bồm bộp quả quyết: Chồng muội đây, tại Cao Ly phải nói là danh tiếng lẫy lừng, đến vương tử Lý Thừa Tái của họ gặp ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Muội đến Cao Ly, muốn thứ gì thì lấy thứ đấy, cứ việc mở lời là xong, tuyệt đối chớ khách khí, khách khí là phạm tội. Trong bụng hắn thì lẩm bẩm: Mẹ kiếp, bọn Cao Ly lần này lợi rồi, may mà có phu nhân ta đấy. Nếu không phải vợ ta muốn đến chơi Cao Ly, có quỷ mới thèm để ý tới các người. Tới lúc đó nhất định phải dặn Ngưng Nhi nhận nhiều lễ vật, nhận đồ xịn, nhận từ đảo Tề Châu, nhận đến núi Kim Cương, không thì thật có lỗi với tâm sức ta bỏ ra. Lạc Ngưng phì cười, vẻ phong tình vô hạn. Đại ca chỉ thích nói hưu nói vượn, cứ như Cao Ly là do nhà mình xây không bằng. Lâm đại nhân mặt mày hớn hở nắm tay nàng nói: đúng lắm, Cao Ly đại khái là cũng như nhà mình xây mà. Muội cứ việc đi, ta đảm bảo muội sẽ vui lòng khi đến, vừa lòng khi về. Lạc Ngưng nhẹ ừ một tiếng, ánh mắt chứa tràn tình cảm nhìn hắn, dịu dàng nói: "Đại ca, huynh với muội tốt quá." "Tốt à? Thế thì hôn cái đi." Lâm Văn Vinh cười hi hi, chụt một cái trên gương mặt trắng mịn của nàng. Lạc Ngưng giật bắn mình, vội nhìn quanh tứ phía, thấy ánh đèn mờ mịt, không ai để ý đến bên này. Mặt nàng đỏ au, tay đẫm mồ hôi. Chợt nàng ngẩng đầu, hôn phớt qua môi Lâm đại nhân như chuồn chuồn chạm nước, rồi lý nhí một tiếng, hai tay che mặt xấu hổ cúi đầu. "Chào ơi, Ngưng nhì lễ phép quá à, mới đó đã biết có quà có lại rồi." Lâm đại nhân mở cờ trong bụng, nắm tay nàng vuốt vuốt ve ve. Đối với phụ nữ trên thế giới này, cái miệng của Lâm đại nhân chính là vũ khí lợi hại nhất. Nghe hắn bốc phét vài câu, lại bị hắn chiếm ít tiện nghi. Lạc Ngưng mừng thẹn đan sen, nỗi phiền muộn lắng đọng trong lòng sớm đã bị quét sạch. Ngay cả chuyện tìm bạc, cơ hồ cũng không gây áp lực được với nàng. Mặt nàng đỏ bừng vì hưng phấn. Lâm Văn Vinh cảm thấy bên tai như có oanh ca yến hót, kể sao hết ôn nhu, tả sao hết ngọt ngào. Ôm một nữ tử kiêu mị như vậy ở trong lòng, cái dáng vẻ muốn nói lại thôi đó, khuôn mặt hồng rực đó. Ôi, Lâm đại nhân bắt đầu thấy nhột nhạt rồi. Trời đêm đẹp thế này, có nên làm chút chuyện có ý nghĩa không nhỉ? Để con an ủi tâm hồn mỏi mệt bị tổn thương của Lạc tiểu thư nữa chứ. Nhưng may quá, tiếng quốc đất không ngừng rội lên sau lưng đã nhắc nhở hắn. Lão hoàng đế chỉ cho hắn kỳ hạn 7 ngày, hôm nay đã hết một rồi, chỉ còn 6 ngày thôi. Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, một bụng dâm ý tức thì bay biến gần hết. Huỳnh hoàng cho lắm thì cuối cùng vẫn phải dựa vào bản lĩnh chân chính. Nếu không tìm được bạc, những lời đã nói đêm nay toàn chỉ là đánh giấm. Hắn nắm tay Lạc Ngưng về phủ, còn chưa đến cổng nam, đã nghe thanh âm của một nữ tử vang lên phía trước. "Đằng trước có phải Ngưng nhi muội muội?" Lạc Ngưng kinh ngạc, hỏi giọng vui mừng: "Chị Tinh tỷ tỷ, chị Tinh tỷ tỷ đấy ư?" Thấy nữ tử đối diện mừng rỡ chạy tới, Lạc Ngưng sắc mặt kích động, định rút khỏi tay đại ca để tương phùng với chị Tinh tỷ tỷ. Lâm đại nhân đã giữ chặt lại, đứng chắn trước mặt nàng, cười hi hi bảo: "Từ tiểu thư, Ngưng nhi hôm nay người còn yếu, bị cô ôm không chịu được đâu, ta nhận thay muội ấy vậy." "Vô sỉ!" Tư Chỉ Tinh không tránh kịp, suýt nữa xà vào lòng hắn, quýnh quáng dừng chân, má đỏ bừng bừng, bộ ngực đầy đặn hồn hền nhấp nhô, tạo ra những đợt sóng quyến rũ. "Đại ca, huỳnh xấu quá." Lạc Ngưng má ngọc ửng đỏ mắng khẽ, lách ra đứng trước người hắn, cùng Tư Chỉ Tinh ôm chầm lấy nhau phấn khởi hỏi: "Chỉ Tinh thì tỷ, sao tỷ cũng tới đây?" "Tỷ sợ muội không cẩn thận bị kẻ khác ức hiếp." Tư Chỉ Tinh nắm tay Lạc Ngưng, mặt mũi tươi vui, lại lườm Lâm Văn Vinh hử khẽ một tiếng: "Lão tử ôm Ngưng nhi, Ngưng nhi ôm Từ tiểu thư, bằng với mình gián tiếp ôm Từ tiểu thư, hòa cả làng, không so đo với cô." Lâm đại nhân tự an ủi bản thân, bỗng thấy một đại hán râu quai nón đứng phía sau Từ Chỉ Tinh, lập tức vui mừng gọi: "Hồ đại ca, huynh cũng đến à?" Hồ Bất Quy mỉm cười tiến lên vài bước ôm quyền nói: "Tham kiến Lâm tướng quân, tuy chức đến nơi lúc chập tối, sớm hơn tướng quân và Từ tiểu thư 2-3 thời thần. Vừa rồi đến phủ Lạc đại nhân gặp Từ tiểu thư, nghe nói tướng quân đi tìm Lạc tiểu thư rồi, nên tôi liền đi cùng với Từ tiểu thư." Hồ Bất Quy sở trường dẫn dắt kỵ binh, tình thông tướng ngựa, có gã giúp đỡ, Lâm Văn Vinh bớt lo hơn nhiều. Hắn kéo Hồ Bất Quy lại hỏi: "Hồ đại ca, huynh đến sớm, đã tới hiện trường xem xét chưa?" Hồ Bất Quy gật gật đầu: "Tỷ chức phi ngựa không ngừng nghỉ tới đây. Việc đầu tiên là đến hiện trường kiểm tra một lượt. Tướng quân nhìn kìa, phía trước chính là doanh trướng của 5.000 kỵ binh thợ." Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn ra, cách chỗ hắn không xa là vài trăm trướng bồng màu trắng, mấy trăm binh sĩ đứng dàn sát vây quanh, hiển nhiên là được phái đi phong tỏa hiện trường sau khi xảy ra chuyện. Thấy Lạc Ngưng và Tư Chỉ Tinh đang nói chuyện sôi nổi, Lâm Văn Vinh bảo Hồ Bất Quy: "Hồ đại ca, ta còn chưa kịp xem hiện trường, huynh dẫn ta qua đó nhé." "Ta cũng đi." Tư Chỉ Tinh đột nhiên lên tiếng. "Hóa ra nhà đầu này đang nghe lỏm à?" Lâm Văn Vinh cười khuyên: "Tư tiểu thư, cô và Ngưng Nhi lâu ngày không gặp, hai người cứ trò chuyện thoải mái đi. Những việc nặng nhọc này để đàn ông bọn tôi làm là được rồi." Tư Chỉ Tinh mặc kệ hắn, nhìn sang Hồ Bất Quy: "Hồ tướng quân, anh đưa tôi đi xem đi." Hồ tướng quân khó xử đánh mắt hỏi Lâm Văn Vinh. Hai vị này, một người là thiên kim của Từ vị, là nữ quân sư được thượng tướng quân Lý Thái xem trọng, người kia là cấp trên trực tiếp mà gã thật lòng khâm phục. Mỗi người truyền một lệnh, rốt cuộc phải nghe theo ai đây? Lạc Ngưng tới đại ca và Chỉ Tinh tỷ tỷ dường như hơi bất đồng, không hiểu bọn họ đồng hành đến đây kiểu gì, bèn cười giảng hòa: "Nếu muốn đi thì xin vị tướng quân đây dẫn đường, mọi người cùng đi nào." Lâm Văn Vinh lo âu nhìn nàng: "Ngưng nhi, muội còn yếu, hay là về nghỉ sớm đi, bọn ta đi là được rồi." Lạc Ngưng đỏ mặt nắm tay hắn, lắc đầu kiên định. Đại ca ở đâu, muội ở đó. Muội và đại ca vĩnh viễn không chia lìa. Vậy ta bế muội đi. Lê Văn Vinh cười hi hi nói. Nhìn muội đi thêm một bước ta cũng đau lòng. Lạc Ngưng má đỏ hạnh phúc, ánh mắt nhìn hắn dạt dào tình cảm. Cái liếc mắt thủy mỹ đó phảng phất như thể vắt ra nước. Từ tiểu thư người nổi da gà nói. Lời ngon tiếng ngọt, Ngưng Nhi, muội đừng cả tin à. Từ tiểu thư kinh hô, lùi gấp vài bước, nhìn phía sau Lạc Ngưng, mặt đỏ ao, mặt chứa sắc giận. Lâm Tam, ngươi. Ta làm sao? Lâm Văn Vinh hít sâu một hơi, cười hi hi, đút cái hộp nhỏ đó vào trong áo. Cả chặng đường cực khổ ta chỉ tầm bổ thôi mà. Từ tiểu thư, cô muốn xem thuốc bổ đặc biệt này của ta hả? Ngươi... Từ Chỉ Tình hừ một tiếng, sắc mặt đỏ rực, tránh xa hắn ra, không dám nói thêm lời nào. Đây gọi là ác nhân phải có ác nhân chỉ. Lâm Văn Vinh cười ha ha, nắm tay Lạc Ngưng theo sau Hổ Bất Quý đi về hướng doanh trướng. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 94 chúng ta tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 95.